Chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 48, công việc hôn nhân 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn Chu chú chú. Không đợi cô phản ứng kịp, bên kia liền truyền đến tiếng một đứa bé. Lãnh Vân Lâm hơi sững sờ, lập tức băng xương trên mặt hòa tan, trên mặt cũng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Tiểu Bảo, Mộ Thanh Vũ còn đang tại mặc quần áo, nhìn đến cười khóe miệng anh kia, không khỏi ngây ngẩn cả người. Thật làm cho người kinh ngạc, đây là Lãnh Vân Lâm vừa mới tà ác như là một con sói sao? Giờ phút này quanh thân anh giống như tắm rửa ánh mặt trời, bao phủ tại một mảnh ấm áp nhàn nhạt, giờ phút này khóe miệng anh sao động ý cười, thậm chí còn lộ ra mấy khỏa răng trắng, xem như đất đai băng tuyết tan dã hồi xuân chân thật như thế, đưa băng lãnh cùng xa cách anh cố gắng duy trì tất cả đều hòa tan một dạng. Lúc này mới giống như là tu sĩ 5 năm trước giữ mình trong sạch ôn hòa khiêm tốn. Nhưng mà anh vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Chẳng lẽ thật là bởi vì, nữ nhân kia ngoài ý muốn chết, mâu thuẫn anh cùng anh trai của anh trở nên gay gắt cho nên anh mới bắt đầu sa đọa. Anh liền yêu nữ nhân kia như thế sao? 5 năm trước bởi vì của cô qua đời mà sa đọa, 5 năm sau lại bởi vì cô trở thành chị dâu chính mình, tại trên con đường này, càng chạy càng xa. Chú chúng ta tại người xấu mua đảo nhỏ, muốn Tiểu Bảo từ trong biển bắt sao biển cho chú hay không? Đứa nhỏ nói úp lại, như là chim hoàng oanh hát đầu tháng 3 thanh thúy. Khóe miệng của anh hơi hơi gợi lên, vừa muốn nói chuyện, bên kia thanh âm Lãnh Vân Đình truyền đến. Là anh, Lãnh Vân Lâm cũng trầm mặc tiếp xuống, thanh âm của anh lập tức trầm thấp. Chuyện gì, Vân Lâm, anh tuần trước tại trấn nhỏ Phần Lan nhìn thấy chú. Tìm Lãnh Vân Lâm đập mạnh chú trong miệng Lãnh Vân Đình đó chính là cha của anh, em trai Lãnh Hạo Thiên, Lãnh Hạo Nhiên. Lãnh Hạo Thiên cùng Lãnh Hạo Nhiên là anh em họ, hai anh em cha mẹ chết sớm, từ nhỏ tại cùng nhau lớn lên. Mặc dù không phải anh em ruột, cảm tình lại cùng anh em ruột sâu giống nhau. 30 năm trước, Lãnh Hạo Thiên lúc ấy còn cùng vợ chưa cưới Phong Lâm Tuyết cùng trông lại mà cùng thấy ghét lẫn nhau, lúc ấy, vẫn lại là Lãnh Hạo Nhiên ở trong đó giúp bọn họ làm mối. Về sau tự nhiên không nói, vương tử cùng công chúa hạnh phúc tiêu sái ở một chỗ, mà Lãnh Hạo Nhiên tại cái giai đoạn đây lại yêu chị dâu. Ông trái lại cũng rộng rãi, chưa từng có đem những lời này nói ra, vẫn chôn ở trong lòng. Về sau áp lực kết hôn đều đã đè ép tại trên thân mình, ông cũng mắt thấy tìm không thấy nữ nhân đặc biệt thích, sau cùng đáp ứng đám hỏi chính trị cưới một cái vợ môn đăng hộ đối. Vợ của ông Đồng Gia Thường, coi như là thanh mai trúc mã cùng ông lớn lên. Là em họ Tô Dương Khải, đám hỏi chính trị tự nhiên không có cảm tình bao lớn. Bộ dáng Đồng Gia Thường không tệ, bằng cấp cũng tốt, bất quá tính tình có chút kiêu ngạo. Này cũng là bệnh trung thiên kim nhà giàu có, người bộ dạng xinh đẹp lại có tiền, tự nhiên xem người liền phân cái nhiều đẳng cấp. Sau khi cưới, ngay từ đầu lúc, Lãnh Hạo Nhiên cùng cô trái lại thương kính như tân, ông cũng hiểu được nhân sinh chính là một chút việc như vậy, không sai biệt lắm quá không tệ là được. Nhưng mà tại sinh Vân Lâm, xung đột dần dần tăng nhiều. Đồng Gia Thường tính tình không tốt, tự nhiên dễ dàng cãi nhau. Lãnh Hạo Nhiên mặc dù là người có vẻ linh hoạt khéo léo, tự nhiên không phải một cái người bị ức hiếp. Ngày tại tranh cãi ầm ĩ vượt qua, cảm tình cũng chậm chậm hao mòn. Cách chương.